Chương 1705, buộc lao tử cái này người làm công tác văn hóa chửi đồng. Canh thứ 3, kết thúc công việc đẩy ra két vang dội đại môn, một cỗ trọng yêu khí nhào tới trước mặt. Ảm, ảm, loại này khí chính là minh vực cao giai bê thân đặc hữu khí, ta mượn người thần long lực lượng có thể thể ngộ đến. Chỉ là, có lẽ là năng lực của mình tăng lên không ít nguyên nhân, thêm lại có thể ngồi cưới tọa kỵ, cho nên ta trưởng khống lực sắc thực tăng lên không ít, cũng không có cảm giác được quá lớn hít thở không thông cảm giác. E rằng, cổ quỷ phách nơ ơ tuy là cường hãn, thậm chí cùng cổ long hồn cùng xưng là minh vực ngũ đầu sỏ, nhưng là nó vẫn là so với cổ long hồn thực lực kém hơn nhiều. Tầng này cực kỳ âm u, ngọn đèn hôn ám, chúng ta mở ra trang bị toàn bộ hiệu quả, dựa vào trang bị phát ra lấp lánh ánh sáng chiếu sáng phía trước. Mặt đất như máu nhuộm một dạng, lộ ra màu đỏ thắm, từng đạo quỷ dị ký hiệu khắc ở tại địa. Phía trước, loang thoang thấy được một cái cự đại ấm, bình này cực kỳ giống một cái cự đại phong ấn chi ấm, nó mặt phả ra khói xanh, từng tầng một vầng sáng màu đỏ ngòm ở ngưng tụ, thậm chí, chúng ta nghe đến rồi từ bên trong phát ra huyết dịch lưu động thanh âm cùng ô ô tiếng ai mình. Ta không khỏi sững sờ, đây là cái gì mánh khỏe huyết diệt sắc mặt dùng mình, nơi đây cư nhiên xuất hiện huyết hồn chi ấm ta càng là khó hiểu, đơn giản tra xét một cái bách khoa, kết quả phát hiện, bách khoa cũng ghi lại liên quan tới huyết hồn chi ấm tư liệu. Không nhìn thì thôi, sau khi xem, tâm tình liền như cùng bị trọng chú ý đánh nát. Huyết hồn chi ấm, dùng để cô động dị giới ma vật lớn đại phong lớn ấm, có thể mang người chết máu cùng vong hồn cô động cùng một chỗ, dung hợp vì mới ma vật. Những thứ này ma vật tiêu dũng thiện chiến, thậm chí so với lúc còn sống thân thể càng thêm cường tráng to lớn. Chúng nó không có ý thức của mình, linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung nhập một chỗ, vì vậy đang bị đánh chết sau đó, linh hồn cũng sẽ nghiền nát, triệt để chết. Đế quốc ánh tà dương phải cùng cha xét cái này thứ nhất bách khoa, sau khi xem xong, hai chúng ta đều nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi đối diện, mẹ nó nói xong, ta dường như phát điên một dạng lui về phía sau chạy, chạy về phía to lớn kia môn, chỉ tiếc, cửa này đã đóng cửa, khi ta chạy đến trước cửa, dùng sức ban nó thời điểm, cửa này cư nhiên hư không tiêu thất ở tại trong tầm mắt của chúng ta mà đế quốc ánh tà dương càng là phẫn nộ, đột nhiên rút tay ra trong trường kiếm. Hướng phía đối, diện với của chúng ta hung hăng chặt chém xuống phía dưới nhưng mà, như trung ruột đông rách tiểu tĩnh đám người rất nhanh chạy tới, nàng kéo lại tay của ta, hỏi, ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra môi của ta run nhẹ nhẹ, chật vật đem này bách khoa nội dung dính sắt vào tổ đội tần đạo, chúng ta khả năng giết lầm bờ dọc mọi người thấy này bách khoa sau đó, đều ngu. Hoàn toàn chính xác, cực kỳ có loại này khả năng. Hắc ám long kỵ đoàn thủ lĩnh cổ chiến hồn bụt đều bị đế quốc ánh tà dương giết, hắc ám long kỵ đoàn đã sớm sụp đổ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy hắc ám long kỵ sĩ chấn thủ chấn hồn tháp lại nói, những thứ này hắc ám long kỵ sĩ vẫn như cũ là người sống, nhưng phàm là sinh vật, bị chúng ta lợi khí đâm thủng thời điểm, sẽ phải có tiên huyết tràn ra, nhưng là, chúng ta đoạn đường này giết tới, những thứ này hắc ám long kỵ sĩ cũng không có chạy qua một giọt máu. Chúng ta một lần cho rằng bọn họ là bị nghiêm trọng minh vực hóa sinh vật, nhưng là không nghĩ tới, sự thực cũng không phải như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là long kỵ sĩ, mà là bị huyết hồn chi ấm cô động thành ma vật, trong thân thể của bọn hắn chung ngưng tụ chết đi dũng giả hồn phách. Ta đột nhiên nghĩ tới minh vực tung cửa thành thủ thành lời của binh lính, hắn nói, minh vực chẳng bao lâu sau là người chết chỗ ở, nhưng là sau lại bởi vì có quá nhiều chính nghĩa chủng tộc tham gia minh vực chiến sự, có thể dùng người chết vong hồn không được an bình. Cho nên, trông coi quỷ hồn cổ quỷ phách nơ ở tuy nghèo hung cực ác, nhưng là cũng làm một chuyện tốt, đó chính là đem tất cả quỷ hồn đều thu lưu ở tại hắn chấn hồn tháp bên trong. Bởi vì hắn bản thể chính là quỷ hồn, cho nên cái này tà ma ngoại đạo ngược lại là rất có nguyên tắc, nó cũng không cướp đoạt các quỷ hồn tự do, cũng không miễn cưỡng chúng nó làm một chuyện gì. Phàm là những cái này có ý định nguyện trở thành nó thuộc hạ. Nó biết lấy bất tử sinh vật nhục thân vì con rối, đem quỷ hồn thân thể bám vào trong đó, biến thành nó trung thực bộ hạ, mà những cái này không muốn cùng mình lúc còn sống chiến hoặc là đồng bạn là địch chính nghĩa chủng tộc hồn phách, đã bị nhốt ở cái này chấn hồn tháp bên trong. Nói như thế, cái kia thủ thành N cặt theo như lời nói cũng không là thật, nơ ơ chính là một cái thuần túy ác ma, hắn vì đối kháng minh vực trong dũng giả, cư nhiên đem các loại các quỷ hồn sinh mệnh triệt để hủy hai mắt của ta đỏ bừng. Một bà đẩy ra rồi tiểu tinh tay, gào thét một tiếng, xông về cái kia huyết hồn chi ấm, dùng hết tất cả vô liếng, bằng lớn lực lượng chú ý ở tại bình này, đứa mẹ mày nơ ơ, cho lão tử lăn ra đây huyết hồn chi ấm không chút sức mẻ. Ta liên tục chú ý đánh, sử xuất bình sinh chi lực, chỉ tiếc cũng không thể đối với bình này tạo thành bất kỳ tổn thương. Chiến cũng tốt, a hốc ẻm ẹt người chơi cũng tốt, lúc này đều điên rồi, từng cái xoay vo nở dê vũ khí đập về phía cái này huyết hồn chi ấm. Lúc này, ta cũng tốt, đế quốc ánh tà dương cũng tốt, còn có chúng ta chiến cũng tốt, trong lòng đều mang theo một tia may mắn, đó chính là bờ dọc cùng ẹ lì vẫn còn ở trong bầu, hơn nữa linh hồn còn không có bị dung hợp còn đang cùng đợi chúng ta cứu viện. Nhưng là, ở nơi này bị cường đại trưởng khống lực giam cầm huyết hồn chi ấm trước mặt, chúng ta bất lực, đừng nói là không có cách nào khác đánh nát nó, đánh hồi lâu, một điểm vết chảy cũng không có xuất hiện. Phù phù hai đầu gối của ta quỳ xuống đất, đang nhìn bầu trời chung màu đen kia lo lắng, rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng. Bờ dâu, ta có lỗi với ngươi đế quốc ánh tà dương nện huyết hồn chi ấm, mắt hổ rơi lệ, ẹ lì, là ta hại ngươi. Hai cái ở hư nghĩ thế giới ở vào thống ngự vị diện nam nhân, cực kỳ châm chọc đứng ở một tấm quỷ dị bản đồ, khóc rối tinh rối mù. Kinh nghiệm bản thân bên người chiến tử vong đã là một chuyện rất thống khổ. Đặc biệt kinh nghiệm bản thân cùng mình quan hệ vô cùng mật thiết N tử vong. Người chơi chết còn có thể cho N dê sinh, N chết rồi, sống lại tỷ lệ vô cùng xa vời. Và hôm nay vào tháp phía trước, ta và đế quốc ánh tà dương đã từng lời thề son sát, muốn đem hảo huynh đệ của mình hòa hảo người yêu cứu ra, nhưng là bây giờ xem ra, giấc mộng này đã tan vỡ. Bờ dọc cũng tốt, ẹ lì cũng tốt, linh hồn của bọn họ cũng không còn cách nào cho N dê sinh. Lúc đó chết, hơn nữa nhất châm chọc là, bọn họ vô cùng có khả năng chết ở trong tay của chúng ta. Huyết Diệt đứng ở ta bên cạnh, gương mặt tái nhợt, ca, ngươi đánh ta, ngươi mắng ta, đều là ta hậu chi hậu giác hắn tuy là nói như vậy, nhưng là ta tâm lý biết, ta không có tư cách đánh hắn. Huyết Diệt không có sai, hắn cũng không biết chấn hồn tháp trong hắc ám long kỵ sĩ nhóm là bị huyết hồn chi ấm cô động sau kết quả, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên nhắc nhở chúng ta. Ta bỗng nhiên đứng lên, lợi nhận chỉ hướng trời cao, phẫn nộ quát, nờ ơ, đừng cờ mờ nờ ẩn giấu, cho lão tử lăn ra đây, lão tử hôm nay muốn giết chết người một tiếng gầm này không còn là không hưởng, phía chân trời rất nhanh truyền đến đáp lại, ngu muội nhân loại, ngu muội hay là chính nghĩa chủng tộc, thu hồi các ngươi không đáng giá tiền nước mắt đừng làm cho ta đây thống ngự lấy vô số quỷ hồn vi giả quá đáng khinh bị các ngươi lạc làm nổi giận, đi ni mã, ngươi là cái dám, còn vi giả. Xem lão, nương một hồi không đem ngươi đánh vào trong quan tài, để cho ngươi hạ vị ha hả, thật là cuồng vọng tiểu nương môn đang khi nói chuyện, phía chân trời ngang đánh xuống một cái đem hắc sắc thiểm điện, hung ác đánh về phía Lạc Lam u hồn nộ lôi chỉ tiếc, Lạc Lam thân đã sớm dán ám ảnh khiên hiệu quả, hiện tại chỉ là bị phá trừ một cái tầng mà thôi. Lạc Lam lập tức dương cung cài tên, nhắm ngay không trung giàn tịch quyển xuống mây đen, một cái ám sát dấu ấn phóng xuất nhưng là, khiến người ta không tưởng được là, ở nơi này tên chiếu vào cái kia mảnh nhỏ mây đen thời điểm, từ mây đen trung đột nhiên truyền đến một tiếng mềm mại tiếng rên rỉ đế quốc ánh tà dương lau nước mắt, vui cực đạo, ẽ ly mây đen rơi xuống đất, rất nhanh tiêu tán. Cổ quỷ phách nơ ơ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đây cũng là một cái nhân hình hệ cao giai bê, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách xương mù màu đen, ăn mặc xanh đậm gần như khôi giáp màu đen, tay phải nắm chặt một khối vũ khí lượn quanh cái khiên. Tay trái thì cầm trong tay một bả gần như trong suốt cái nĩa, cái này cái nĩa phân ra ba đạo lợi nhận, mỗi một đạo đều sắc bén không gì sánh được. Long chi nhãn trong nháy mắt chọn đọc người này thuộc tính cổ quỷ phách nơ ơ đẳng cấp, 300 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp lượng máu, 000000 vật lý công kích lực, 140.000.19000000 lực phòng ngự vật lý, 140.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000.000 kỹ năng, ưu hồn nộ lôi. Bạo liệt chi hồn, huyết hồn triệu hoán, hư không đêm bê giới thiệu, cổ quỷ phách nơ ơ, ở vào minh vực địa vị cao nhất mặt đầu mục một trong, địa vị gần với cổ long hồn mái cô óc, sở hữu trưởng khống người chết linh hồn. Năng lực. Hắn vốn là một cái bóng đen của cái chết, bị vương giả cấp triệu hoán sư tinh vũ thuần hóa, ở năng lực được tăng lên phía sau cắn nuốt thân thể của chủ nhân, năng lực chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn trời sinh tính tà ác. Thường thường dùng người chết linh hồn cùng minh vực sinh vật thân thể dung hợp, cô động thành mới cường đại hơn ma vật tới đối kháng minh vực trong chính nghĩa chủng tộc. 300 cấp đối với người chơi mà nói là mãn cấp, mà đối với B mà nói, 300 cấp chỉ là một giai đoạn mà thôi. Đến rồi nhất kỳ, chủ thần cùng ma thần đẳng cấp 100% biết đột phá vị diện này, đạt được giai đoạn càng cao hơn. Bất quá, đó cũng không phải chúng ta quan tâm vấn đề, thậm chí hắn là cái gì thuộc tính, đều không phải là rất trọng yếu. Nguyên nhân ở đâu bởi vì này Tư mặc dù là như thế vũ trang, bên trái tay trái như cũ mỗi người không lấy hai cái rơi trong suốt quỷ phách, một cái lộ ra loài người hình thể, là một vóc người hoàn mỹ, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng xinh đẹp la lị, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì lộ ra lang thú nhân thể phách cường kiện, gương mặt đó ta không thế quen thuộc hơn nửa cờ giờ khắc này, ta và đế quốc Tà Dương Đô không hẹn mà cùng mừng đến chảy nước mắt bờ dọc Ely.